Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1026, chương 1026 không lông. Hồng Nhật buồn bực nói. Đừng nói can, có biết hay không ngươi hôm nay nhiều may mắn. Cũng không phải mỗi lần đều vận khí tốt như vậy. Lần sau ngươi cũng đừng cho ta nói lung tung. Đắc tội mèo. Triệu Diệu cười cười không nói gì. Nhưng trong lòng thì nhưng là đúng tại ngoài hành tinh mèo nhóm lực lượng càng thêm đề phòng. Nguyên bản lông ngắn tông ý thức lực đã là vô cùng khó đối phó đồ vật. Nếu như dù có được vừa mới loại kia siêu việt thường thức thể xác. Thực lực kia càng là đạt được chất biến. Sau đó Triệu Diệu cùng Mạch Mạch đám người ở cùng nhau vào phòng trọ. Triệu Diệu nắm chặt thời gian lần nữa về tới phong ấn thế giới bên trong. Cùng Lạc Lạc bọn hắn một mực tâm sự. Thu tập ý thức chi quốc còn có lông ngắn tông. Không lông tông tình báo tương quan. Dù sao Triệu Diệu tại chiến tranh ngôi sao bên trên cũng cảm thấy một chút cảm giác cấp bách. Phong ấn trong thế giới. Diana cùng Ekaterina hai mẹ con nằm sấp ở trên bầu trời trong đám mây. Nghe phòng tối bên trong không ngừng truyền đến tiếng kêu. Lắc đầu, Triệu Diệu chuyện gì xảy ra? Trong khoảng thời gian này thật sự là càng ngày càng liều mạng. Quả thực là cái giả Triệu Diệu. Ekaterina nói ra, có lẽ là trung niên mối nguy. Lo âu đi, nhanh người 30 tuổi. Còn chưa kết hôn, liền cái bạn gái đều không có. Cả ngày lôi thôi lếch thếch, nằm trong nhà chỉ biết khi dễ mèo. Thật biến thái. Phòng tối bên trong Triệu Diệu nhếch miệng. Hai cái ngốc mèo biết cái gì? Còn không phải là bởi vì những này ngoài hành tinh mèo. Ngẫm lại chính mình gần nhất hơn nửa năm. Qua dụng công cùng cố gắng. Triệu Diệu cũng cảm giác sinh khí. Càng cố gắng càng sinh khí. Người của lão tử sinh tín điều thế nhưng là ngồi mát ăn bát vàng. Không làm mà hưởng, lại muốn bị buộc lấy mỗi ngày cố gắng mạnh lên. Hắn bắt lên trước mắt Lạc Lạc, đối trên người đối phương lông mèo liền là một hồi cuồng kéo. Còn không đều là trách các ngươi bọn gia hỏa này. Nhanh lên đem các ngươi biết đến tình báo tất cả đều nói cho ta biết. Bằng không thì liền đem ngươi trứng trứng cắt đứt. Mèo, một đêm gia tốc mộng cảnh đi qua. Gió êm sóng lặng, bì bì không biết đi nơi nào. Dù sao rốt cuộc không tìm đến qua Triệu Diệu, mà Triệu Diệu đi qua một đêm cố gắng, cũng hiểu biết hàng loạt liên quan tới lông ngắn tông, không lông tông, chiến tranh ngôi sao tình báo, liên quan tới ý thức chi quốc tri thức tư liệu tức thì bị thật to bổ khuyết. Nhanh, dựa theo tiến độ này đi xuống, nhiều nhất một lượng ngày, ta liền có thể hoàn thành Lạc Lạc liên quan tới ý thức chi quốc tư liệu phân tích. Sau đó liền có thể lấy tay thăng cấp phong ấn thế giới. Mà sáng sớm hôm sau bên trên, Triệu Diệu trở lại trong phòng khách không lâu sau đó. Hắc Sa Khâu tìm đi lên, khiến cho hắn đi theo tới cùng một chỗ chuẩn bị tham gia buổi sáng bắt đầu hội nghị. Đi lại tại sắt thép trong cứ điểm, Triệu Diệu có thể theo mắt liền thấy hàng loạt không lông tông mèo nô tại làm lấy binh sĩ làm việc. Đầu của bọn hắn bên trên lấp lóe lúc đủ loại khác nhau đẳng cấp. Thấp chỉ có hơn 10 cấp, cao thì tại LV20 trở lên. Mà càng làm cho Triệu Diệu âm thầm kinh ngạc chính là những này không lông tông mèo nô thể xác. Bọn hắn gần như từng cái đều có siêu việt thường thức thể xác. Thậm chí có thể vẻn vẹn bằng vào thân thể liền tại không gian vũ trụ bên trong thời gian dài sinh. Tồn. Trước mắt tràn ngập toàn bộ chiến tranh ngôi sao bên trong mèo nô nhóm. Là một đầu siêu nhân bộ đội. Quả nhiên cùng Lạc Lạc bọn hắn nói như thế. Không lông tông siêu năng mèo nhóm. Có được cường hóa thể xác. Cải tạo thể xác. Tiến hóa năng lực của thân thể. Bọn hắn xứ đồ coi như bị thu hồi năng lực. Cũng chỉ là không có ý thức lực. Thế nhưng như cũ có được cường hãn thể xác. Mà ý thức của bọn hắn lực cách dùng cũng cùng lông. Ngắn tông khác nhau, chấm ngoặc kép, thời khắc này Triệu Diệu nhìn xem trên đường đi thấy lông ngắn tông mèo nô nhóm. Trong đầu không ngừng lóe lên hôm qua Lạc Lạc thuật nói tình báo. Cùng lông ngắn tông am hiểu sử dụng ý thức lực tiến hành đủ loại vặn vẹo ý thức. Khống chế ý thức công kích khác nhau. Không lông tông ý thức lực vẻn vẹn bị dùng để tăng cường từ nhục thể của ta. Bọn hắn đi qua khắc khổ huấn luyện về sau. đạt đến một loại được xưng là ý thể hợp nhất trạng thái. Ý thức triệt để cùng thể xác một mực kết hợp với nhau. Vĩnh viễn không chia lìa. Ý thức của bọn hắn lực không cách nào xuất thể. Không cách nào dùng để công kích. Càng không cách nào tiến hành ý thức xuyên toa. Mà hy sinh nhiều như vậy ý thức lực đặc tính lấy được. Chính là cái kia cường tráng. Kiên cố đến đáng sợ thể xác. Ý thể hợp nhất về sau. Đi qua ý thức lực trả lại thân thể. Thân thể của bọn hắn trở nên càng ngày càng đáng sợ. Đồng thời còn đã có được vượt xa cùng giai siêu năng kháng tính. Liền là từng cái siêu cấp đống cát. Thanh máu vừa dài lại vừa cứng tăng. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Sẽ so với hôm qua bì thao túng thân thể càng thêm đáng sợ đi. Đúng lúc này, tựa hồ là cảm giác bầu không khí có chút nặng trĩu. Một bên Hắc Sa Khâu nhìn lên bầu trời bên trong vỡ vụn mặt trăng hỏi. Bên này mặt trăng thật đúng là kỳ quái a. Lại nói tại sao có loại này vỡ vụn hình dạng. Là gặp cái gì thiên văn tai hại sao? Một bên Hồng Nhật cùng Mạch Mạch đều là có chút dừng lại. Hồng Nhật ngẩn người. Nhìn lên bầu trời bên trong vỡ vụn nhiều hơn phân nửa. Lấy một loại vỡ vụn trạng thái trôi nổi ở trên bầu trời mặt trăng. Nhẹ nói ra. Cái kia mặt trăng, là bị đụng nát, đụng nát. Hắc Sa Khâu một mặt khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong tàn nguyệt. Một bên đồng dạng đi theo tới Lam Nguyệt bất khả tư nghị nói. Làm sao có thể, vậy mà, lại đem lớn như vậy mặt trăng cho. Chấm ngoặc kép, Hồng Nhật sắc mặt phức tạp nói. Đó là bị Không Long Tông đời trước Miêu Vương đụng vỡ. Đám người tất cả đều trên mặt kinh ngạc, cùng rung động nghe. Một bên Hắc Sa Khâu hỏi, thậm chí ngay cả đại bản doanh vệ tinh đều đụng nát. Chẳng lẽ là lông dài tông mèo đánh tới sao? Không phải, Mạch Mạch bĩu môi nói ra, là cùng Không Long Tông thế hệ này Miêu Vương, Bạch Quải Tinh tranh đoạt Miêu Vương vị trí thời. Điểm, hai con mèo trong chiến đấu đụng nát, những này Không Long Tông cơ bắp mọi rỡ, vấn đề gì đều muốn cơ bắp giải quyết, thật sự là hết thuốc chữa. Thấy mấy người bộ dáng khiếp sợ, Mạch Mạch nói ra, các ngươi thấy nhiều mấy lần Không Long Tông chiến đấu liền hiểu. Bọn gia hỏa này thể xác không ngừng lại tiến hóa, lực lượng kinh người, siêu cấp kháng đánh, đánh nhau làm tinh cầu sinh thái sụp đổ đều là chuyện thường xảy ra. Một bên Triệu Diệu ở trong, lòng phân tích nói, có thể đem mặt trăng đụng nát, không chỉ là lực lượng cường đại, còn cần có hình thể khổng lồ. Kiên cố thân thể, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Nói như vậy, Không Long Tông mèo, chấm ngoặc kép, tiếng kinh hô tại Triệu Diệu vang lên bên tai. Bọn hắn vị trí đã bị một tảng lớn bóng đen nơi bao bọc. Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đầu bóng đen to lớn đã đứng ở đỉnh đầu bọn họ bên trên. Đó là một đầu trọn vẹn mấy trăm mét lớn lên thân thể Không Long mèo. Cự miêu theo hư không bên trong nổi lên, bay qua đỉnh đầu của mọi người, sau đó chậm rãi rơi vào cách đó không xa trên quảng trường. Nhẹ nhàng một cước đạp trên mặt đất, liền trực tiếp tạo thành ầm ầm chấn động, tựa như là nhỏ tâm động đất như thế. Cái đuôi nhẹ nhàng quét qua không khí, trực tiếp nhấc lên một mảnh gió lớn ào ạt tại trên mặt đất. Quét qua Triệu Diệu tóc bay phất phới, LV 70. Triệu Diệu nhìn trước mắt to lớn cự miêu, con mắt gắt gao chăm chú vào đầu của đối phương bên trên. Đây là hắn từ trước tới nay nhìn thấy qua ý thức lực đẳng cấp cao nhất ngoài hành tinh mèo. Mà từ đối phương cái kia khổng lồ trong nhục thể, Triệu Diệu càng là cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh người. Năng lượng cùng khí thế, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.